Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158. Đệ 1158 chương điểm đáng ngờ thật mạnh. Nếu thật sự tồn tại như vậy một cái di thư, như vậy, kia phong di thư chạy đi đâu? Nó bị ai cầm đi, lấy đi nó người, lại có như thế nào mục đích? Quán cà phê quanh quần uyển chuyển ấm áp khúc. Lục Đông Tân lúc này ánh mắt thực phức tạp. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên nhìn Ninh Hoan tâm thấp thấp mở miệng. Kỳ thật, ta hôm nay đến phòng hồ sơ, cũng không phải muốn tìm Tân Mộng hồ sơ, mà là muốn tìm người khác hồ sơ. Chỉ tiếc những người đó tốt nghiệp sau đều trước tiên đem chính mình hồ sơ cầm đi. Cho nên, ta vừa lúc thấy được Tần Mộng hồ sơ, liền thuận tay đem ra, nga. Nghe được Lục Đông Tân nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu. Lục Đông Tân, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta, Lục Đông Tân trầm ngâm một chút, lúc sau dùng sức gật gật đầu. Năm đó ta cùng mẫu thân tới rồi Yến Kinh, bởi vì phụ thân chết, mẫu thân nằm viện, lúc ấy ta không xu dính túi, là một cái hảo tâm thúc thúc giúp chúng ta giao tiền thuốc men. Hắn còn ở bệnh viện chạy trước chạy sau, từ nhỏ ta ba đã kêu ta điểm nước tri ân đương dũng tuyển tương báo. Lúc ấy ta thật sự thực cảm kích hắn, thật sự, bất quá. Kia đều là ở ta biết thân phận thật của hắn phía trước. Ở ta mẹ xuất viện trước một ngày, cái kia thúc thúc lại tới nữa, còn mang theo không ít lễ vật. Hắn còn tưởng cho ta mụ mụ một chút tiền. Những cái đó tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối nhà của chúng ta ngay lúc đó tình huống thật sự xem như đưa tan ngày tuyết. Ta mụ mụ nói cái gì đều không thu. Chỉ muốn biết người nọ thân phận thật sự, chính là hắn chính là không nói. Khi đó vừa lúc có mấy cái đồng hương kết bạn cũng tới bệnh viện xem ta mẹ. Bọn họ là ta ba nhân viên tạp vụ, ở bệnh viện gặp được nam nhân kia, bọn họ cảm xúc đều lập tức kích động lên. Những cái đó đồng hương nói cho ta mẹ, nam nhân kia chính là đem ta ba bức tử cảnh sát. Cảnh sát, Ninh Hoan Tâm nghe vậy khẽ gật đầu. Người kia, hẳn là chính là Vương Thúc cái kia bằng hữu. Hắn chủ động đi chợ, giúp Trần Ân Văn người nhà. Nhất định cũng là trong lòng băn khoăn đi. Khi đó ta tuổi còn nhỏ thực xúc động. Nghe được bọn họ nói, ta không nói hai lời liền vọt đi lên. Đem người nọ tấu một đốn. Hắn vẫn luôn không đánh trả. Ta chất vấn hắn, vì cái gì muốn hại ta ba ba? Ta ba ba là vô tội. Lục Đông Tân nói tới đây, đôi tay nắm thành nắm tay, ngay sau đó lại chậm rãi buông lỏng ra. Năm đó, hắn đối ta nói một câu nói, lúc ấy ta không rõ, thẳng đến sau lại ta dần dần minh bạch. Hắn đối ta nói, liền tính không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh phạm nhân chính là ta ba ba, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh không phải hắn. Toàn bộ án tử duy nhất chứng cứ chính là Tần Mộng khẩu cung, mà này duy nhất chứng cứ hiển nhiên đối Trần Ân Văn phi thường bất lợi. Bọn họ kỳ thật cũng không xác định ta ba ba chính là hung thủ, nhưng là bọn họ tìm không thấy mặt khác chứng cứ, mặt khác hiếm nghi người, ta ba ba chỉ có thể bị đẩy tiến lên làm dê thế tội, không phải sao? Trước kia Lục Đông Tân không hiểu này đó, nhưng là sau khi lớn lên hắn minh bạch. Kỳ thật ta mấy năm nay vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm chứng cứ, đáng tiếc vẫn luôn đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến năm trước, ta ở về quê nhà xe lửa thượng gặp được một cái Yến Bắc học trưởng. Hắn cư nhiên cùng Tân Mộng là đồng học. chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, hắn trong lúc vô ý nói lên bọn họ hệ có một cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Lúc ấy thật nhiều phú nhị đại theo đuổi nàng, chính là nàng chết sống không đồng ý. Mấy người kia còn đã từng ở sau lưng nảy sinh ác độc, nói sớm muộn gì tìm người cường nàng. Sau đó, không bao lâu, nàng liền thật sự đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.